Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 4 câu chuyện Chạy án với những tình tiết đang rất hấp dẫn và gay cấn. Cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để có thể bấm đăng ký kênh Nghiệt Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với Chạy án tập 4 qua giọng đọc Đình Duy. Gì gì? Cái này dùng thế nào mày? Mình cầm cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ to cỡ 2/3 bao diêm quay sang hỏi con bạn. Mẹ mày, không được gọi tao là Gì Gì. Nghe như là mày gọi chó ấy. Con bé nhăn mặt. Thế này nhá, để tao chỉ cho. Đây, mày lắp một cái sim khuyến mãi vào. Nạp vào đấy tầm 1 củ. Vãi hàng, 1 củ cơ à? Mày đừng có nhảy vào mồm cán bộ. Mày nghĩ là nó làm thế nào để gửi được tin cho mày? Đây là loại rẻ tiền đấy. Loại quay phim chụp ảnh còn phải lắp sim 3G cơ. Đây nhá. Con bé cầm cái cục đen đen lên. Tháo nắp ra. Mày lắp cái sim quay ngược đầu vát ra. Đợi nháy đèn một cái. Đấy, thấy cái đèn đỏ chưa? Mình thò mặt vào gần nhìn cái đèn đỏ nháy nhẹ một phát. Đợi sau 3 giây thì lắp lại. Rồi giấu vào một chỗ nào đó. Nhớ hướng cái đầu mic này ra ngoài này. Tay nó chỉ vào hai cái lỗ đen đen. Thì nghe rõ hơn. Bán kính trong vòng 20 mét thì nghe cực ổn. Thế làm thế nào để kích hoạt nó? Mày cầm điện thoại của mày nhắn tin vào số điện thoại lắp trong cái máy này. Nó sẽ lưu số mày vào bộ nhớ. Khi nào có bất cứ một âm thanh nào kéo dài liên tục trong 30 giây. Tức là có bất cứ dấu hiệu nào của một cuộc nói chuyện ở trong phòng ấy. Thì nó sẽ chụp một kiểu ảnh lưu vào bộ nhớ và sẽ gọi lại trực tiếp vào số của mày. Tiếc nhỉ? Không có chức năng ghi âm. Mày não hả? Thế điện thoại mày không có chức năng ghi âm cuộc gọi à? Con bé cốc đầu mình một cái rõ đau. À ừ nhỉ? Mình gãi tai ngại ngại. Cái này bao tiền hả mày? Cho tao gửi. Bọn tao nhập theo lô là 2 triệu một cái. Thôi, lấy mày 2 triệu. À này, pin chờ là được 1 tuần. Còn pin thoại là 6 tiếng liên tục nhé. Tốt nhất ý, là cứ khoảng mấy ngày thì sạc 1 lần cho nó chắc ăn. Cái này có chức năng đồng bộ tần số với sóng điện thoại nữa nhé. Nghĩa là trong phòng mà có người đang nghe điện thoại thì nó sẽ giống như là tai nghe Bluetooth chuyển từ chế độ nghe lén sang thành nghe mỗi một cuộc ở điện thoại ấy thôi. Tuy nhiên là chất lượng cuộc thoại thì không được bảo đảm cho lắm đâu. Tao không dám chắc. Uầy, hiện đại thật. Đúng là đồ của phòng an ninh công nghệ cao có khác. Cũng thường thôi. Nhiều em còn ngon hơn nhiều. Cái này lộ ra ngoài thì mày có bị làm sao không? Sao là sao chứ? Con bé phá lên cười. Mày bắt đầu học tính cẩn thận từ ai thế? Cái này là đồ tàu thôi. Mày nghĩ bên công an sản xuất ra cái này hả? Bọn tao cũng chỉ mua lại từ mấy công ty xuất nhập khẩu thôi. Thiết bị nghe lén quay trộm thì Hà Nội bán nhan nhản. Miễn là mày đừng khai là lấy từ tao là được. Mẹ tao nói chuyện với cả thằng bán hàng ấy, chủ yếu là bán cho mấy ông thám tử với vợ chồng theo dõi nhau, thậm chí đẩy bố sinh viên ở xóm trọ còn mua cả camera lắp vào phòng tắm, bệnh hoạn vãi. Sắp có mấy ngày lễ kỷ niệm lớn, bên an ninh cũng thắt chặt hơn một chút. Camera ở các ngã tư được tăng cường, với cả nhập thêm ít đồ về cho anh em trinh sát. Nhiều lúc đi xe buýt gặp bọn phản động lên nói nhăng nói cuội, gô cổ được chúng nó về mà không làm gì được vì chúng nó mang quốc tịch nước ngoài lại được bảo lãnh. Mình thì không ghi lại được vì đấy có bằng chứng. Quật lắm. Mày không tò mò là tao mua làm gì hả? Tao chẳng quan tâm. Mày thì có bao giờ làm cái gì tử tế đâu. Con bé lại cười đều. À, tiện nói đến vụ camera, mày có biết đêm ấy ở phòng trực ban, mày định hỏi là ai trực ban đêm mà chúng mày gây chuyện chứ gì? Con bé lại ngắt lời mình. Ừ, tao cũng muốn biết chút ít. Để làm gì chứ? Để mày lại đập nát nhà người ta ra như nhà chú Hùng à? Mày vẫn không phục vì chuyện cái camera ghi lại hình à? Vụ của chúng mày đâu phải chỉ bị ghi lại mà bên công an bới lên đâu. Mày phải hiểu là điểm mấu chốt ở đây là tiếng súng. Chúng mày chống người thi hành công vụ có tổ chức và gây hậu quả nghiêm trọng. Mà nên quên luôn chuyện ấy đi, đừng bới tung nó lên nữa. Dù sao có nói cho mày biết là đây mấy ai trực ban thì làm sao chứ. Mày có dám khẳng định là do người ta báo cáo lên trên lãnh đạo hay không, hay là do ai khác? Hơn nữa, không phải chỉ có thành phố có camera, quận có, phường có, một số đơn vị nhà nước và tư nhân khác được cấp phép cũng có. Rồi rồi rồi, tao biết rồi, mày nói nhiều quá, là nhảy y như mẹ tao. Nói là công an, chứ thực ra tao cũng chỉ là công chức bình thường thôi, không như một số bộ phận khác. Cái gì giúp được mày thì tao không ngại, nhưng mày cũng phải giữ cho tao. Chuyện nhà lão Hùng ấy, đồn ầm cả cơ quan lên, ai cũng biết nhưng chẳng ai nói ra. Tao không biết có chuyện gì xảy ra với nhà mày, Nhưng chúng mày đừng làm khó bố B nữa. Bạn mình có thói quen gọi chú B là bố, vì ngày xưa chú ấy nâng đỡ, đưa nó vào làm trong công an thành phố. Bố còn mấy năm nữa đâu. Dĩ nhiên, công an giao du với băng đảng xưa nay là chuyện bình thường, nhưng xảy ra sự cố gì thì khó ăn khó nói lắm. Mày biết đấy, giờ bố đang mất tín nhiệm lắm. Cái này là chuyện giữa mẹ tao với chú B, tao không biết. Nhưng chuyện giữa tao và mày thì tao bảo đảm. Tao thì có gì để mất đâu. Con bé lại cười to. Cũng chỉ là cái lon thượng sĩ quèn thôi mà. Ừ, rồi, biết thế. 6:30, tại phòng ngăn nhà mình. Chị Hằng hôm nay không thấy qua nhỉ? Tao cũng chẳng mong tiếp đón nó trong cái nhà này đâu. Mẹ vừa đút thìa bột cho con bé cháu vừa lẩm bẩm nói. Bố bảo tối nay họp cổ đông. Lại họp. Suốt ngày họp mà chả để làm cái gì. Quay sang mình. Mày đèo chị đi nhé. Tối nay em bận, tí đi sinh nhật đứa bạn rồi. Chị chịu khó đi taxi đi. Mình nhăn mặt. Mày thì lúc nào cũng sinh nhật với sinh nhẽo. Nước đến đít rồi mà còn lo chơi bời. Ơ, chị hôm nay ăn vẻ ớt chỉ thiên đấy à? Tự dưng mắng em. Giờ hơi. Mình bực mình vùng vằng bỏ bát đứng dậy. Mẹ hôm nay cũng lầm lầm ít nói, chẳng quan tâm đến cuộc nói chuyện của hai chị em, vẫn bình thản đút bột cho con cháu. Thi thoảng lại gắt lên là con bé biếng ăn. Đứng tần gần một lúc, mình dắt xe, phi thẳng. 7 giờ, trước cửa quán bar. Anh Kiên, đến sớm thế. Mình vẫy tay chào ông Kiên HG khi ông ấy lăng xăng chạy ra định dắt xe cho mình. Đến sớm gì? Anh ngủ lại đây làm bảo vệ luôn mà. Ngủ đây không về nhà. Chị nhà có ghen không? Mình trêu. Ờ, chú lại quên rồi. Vợ anh làm tạp dịch ở đây. Hai anh chị ngủ trên tầng 4 mà. Vợ chồng son, làm gì thì lôi nhau sang nhà nghỉ bên kia đường nhé. Đừng có bậy ra quá là thần tài sợ chạy mất dép đấy. Chú này cứ đùa. Anh chị làm quần quật 2-3 giờ sáng mới xong. Lúc đấy có thuốc tiên vào thì cũng chỉ còn sức đâu mà chiến đấu nữa. Dương cờ trắng đầu hàng thôi. Mà em Minh thế nào? Ngon không? Mẹ, anh nói em mới nhớ. Hôm ấy mẹ em lôi cổ về sớm. Sau vụ lần trước là nhà em đặt giờ giới nghiêm rồi. Giờ đi check hàng, khéo chỉ được buổi sáng. Số em nhỏ lắm anh ạ. Ghi số mấy con hàng nữa ra giấy rồi để trên bàn. Lúc về quên đếch mang về. Giờ dọn đồ rác quét nhà, chắc vứt bố nó đi hết rồi. Ở trên phòng an ninh ha. Phòng ấy mấy hôm nay đang để rượu với loa đèn, chưa dọn dẹp gì đâu, may ra còn. Sao lại có loa với đèn ở đấy? Bố bảo là ba đang bị để ý, giảm công suất xuống. Rượu giờ cũng phải mang đi gửi, không dám để tràn lan như mọi khi nữa rồi. Hết lại lấy. Có đêm anh phải chạy đi chạy lại cả chục lần lấy rượu. Oải vãi. Thôi được rồi, anh để im cái xe, em chạy lên một chút. À, không được nói với ai là em qua đây nhé. Vừa nói dối mẹ với chị là đi sinh nhật, chị em mà biết thì lại chửi bục mặt ra. Tranh thủ lấy số nhanh để check hàng cái. Mình nháy mắt với lão Kiên HG đầy ẩn ý. Rồi rồi, mày cũng lớn rồi đấy cụ ạ. Con nào ngon mà rẻ rẻ, nhượng lại cho anh trốn vợ đi giải quyết cái nhá. Biết thế. Mình vừa chạy hùng hục lên cầu thang vừa nói vọng xuống. Phòng nhỏ nhưng chật kín đồ đạc, có chút mùi rượu nặng với mùi đồ điện tử ở trong phòng. Ngoài bộ bàn ghế hòa phát đặt giữa phòng với cái máy tính bật 24/24 ở góc ra, phòng chả có cái gì đáng giá. Nhìn xung quanh một thoáng, Nhẩm tính nhanh được một góc đặt máy ưng ý và kín đáo. Xong xuôi tất cả, mình thở phào nhẹ nhõm, chạy như bay ra đường như sợ ai nhìn thấy. Không quên chào ông Kiên HG với những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn. Hí hửng với thành quả công việc, mình quyết định tự thưởng cho mình một vòng hồ Tây cho mát mẻ đã, rồi tối về nhà tính sau. 12:30 tại nhà. Mẹ với nó ngồi chụm đầu bên con iPhone. Sao mày không gửi tin nhắn kích hoạt luôn từ lúc đặt xong ấy? Nhỡ chúng nó sớm thì sao? Mẹ bực mình lầu bầu. Mẹ muốn cười nhỉ? Mình gắt. Cái này cứ có tiếng nói chuyện là nó tự động gọi vào máy mình. Phòng đấy thì hết bọn an ninh bảo vệ, say rượu ngồi đủ cả. Khó khăn lắm mới đặt được vào đấy. Giờ cứ để nó gọi nhỡ đến, lúc cần nghe thì lại hết pin thì sao? Với cả chắc chắn là phải xong xuôi mọi việc, nhân viên giải tán hết thì mới đủ mặt mọi người mà họp. Không sớm hơn 1 giờ đâu. Giờ con kích hoạt là được rồi. Mất công mua, sao không mua hẳn cái nào tử tế một tí? Mẹ chẹp chẹp môi. Có vẻ động đến đống đồ công nghệ này không phải món tủ của mẹ, cho nên mẹ phát ngôn ra câu nào nghe cũng rất ư là chán đời. Mình gắt lên. Mẹ biết cái gì mà nói. Bên nó cũng chỉ được đến thế thôi, chứ đâu mà nhiều hơn. Sao đợi mãi nó chưa gọi lại? Hay là hỏng rồi? Chưa có ai nói gì, thì nó gọi lại để cho mẹ nghe tiếng điều hòa à? Sao mẹ lại muốn nghe họp làm gì? Sao không hỏi chị là được? Mày cứ biết thế, hỏi nhiều. Mà có phải là nó đang gọi lại không? Mình nhìn vào chiếc điện thoại để chế độ rung nên không biết đang có cuộc thoại đến. Bật vội nút nghe và để loa mắc, hai mẹ con lại chăm chú vào cái điện thoại. Mọi người đã tắt hết điện thoại đi chưa ạ? Tiếng chị Hằng là rõ nhất giữa cái đám ồn ào và lào xào ở trong phòng. Hôm nay vẫn thiếu một cổ đông, như mọi khi. Không cần nhắc lại nữa. Bố ơi, chắc là gọi bố nuôi. Giờ bố là lớn nhất ở đây, con muốn bố lên chủ trì cuộc họp. Thôi, các con cứ làm với nhau. Bố ở đây lắng nghe thôi. Bố nhắc lại, cổ phần của bố trong ba chỉ mang tính ủng hộ thôi. Vâng, con xin phép bố, xin phép mọi người. Với tư cách giám đốc điều hành, em muốn thông báo một số điều. Thứ nhất, có thể sắp có đoàn thanh tra liên ngành của thành phố xuống thanh tra một số quán bar hoạt động trên địa bàn thành phố. Mình có nguồn tin xác thực, không phải chuyện gì bên trên cũng chống lưng cho được, nên mong mọi người chú ý giúp em. Em mong là anh Bảo. Anh Bảo là lão cổ đông béo mà có lần mình đã nhắc tới khi anh bị bắt ở quận. Em mong là anh cố gắng chạy trọt như đã hứa để có giấy phép kinh doanh bar thay cho cái thẻ môn bài kinh doanh nhà hàng ăn uống cũ. Cũng phải nói rõ với mọi người là 90% bar ở Hà Nội không có giấy phép kinh doanh bar, nhưng họ lại không dính vào những chuyện phiền phức như mình. Tiếng lão Bảo nói leo lên, chuyện nhỏ. Cái thứ hai, giờ phải thuê thêm kho để rượu và shisha, hai nhân viên giao vận nữa. Toàn bộ chi phí em sẽ cho bên kế toán kê khai vào danh sách thu chi đầy đủ. Anh có mối, muốn nhập thêm XO về ba có được không? Tiếng cổ đông nữa của ba. Thực ra ngoài một vài người đã gặp mặt thì mình cũng không biết là có những ai và có bao nhiêu người chung vốn vào đây. Việc này không được đâu anh. Bên mình đã ký hợp đồng độc quyền với Chivas. Nếu là whisky thì tuyệt đối là bên mình không được bán loại nào khác cả. Mỗi tối đều có hai con bên hãng sang bên mình để kiểm tra. Nếu mình không tuân thủ hợp đồng sẽ phải bồi thường và lập tức bị cắt nguồn rượu ngay. Với lượng tiêu thụ gần 50 chai một đêm thế này mà không được ký hợp đồng với hãng phải mua ngoài thì chi phí đội lên rất nhiều. Không tham bát bỏ mâm được đâu. Em đã lo làm hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm hết cho toàn bộ nhân viên ba chưa? Thế này anh ạ, việc của mình là việc rất là mang tính thời vụ. Nhiều đứa thích thì hôm nay làm, mai nó chán nó nghỉ. Nếu làm hồ sơ và đóng bảo hiểm hết cho chúng nó thì rất là phiền. Giờ tất cả những nhân viên an ninh và bảo vệ là anh em trong nhà, em đều có hợp đồng rõ ràng. Bọn phục vụ thì thôi, bọn PR coi như là khách rồi. Em dặn dò chúng nó kỹ. Còn một hai đứa trong xe, mình coi như là bãi khoán trắng cho chúng nó thầu như là bãi xe bình thường. Cái gì cũng lách luật được hết. Cái chính bây giờ là giấy phép. Có giấy phép thì không phải lo gì cả. Bên mình có nên tuyển thêm quản lý an ninh không? Từ ngày anh Dũng đi thì anh cảm thấy không an tâm cho lắm. Anh nghĩ là tuyển ai? Anh tưởng an ninh với bảo vệ là một à? Giống như trông mấy cái xe máy à? Anh cảm thấy bất an thì lo cho anh ấy về đi. Chính anh đứng ra nhận với mọi người là chuyện này trong tầm tay, anh lo được hết. Giờ là bao nhiêu ngày rồi? Anh xem đã làm được gì chưa? Giọng con gái nghe rất xúc động. Nếu mình đoán không nhầm thì là vợ ông Dũng lên tiếng. Thôi, tắt đi. Mẹ nói. Sao lại tắt? Con đang nghe mà. Mình giật mình. Có gì đáng nghe đâu. Cái cần nghe thì chẳng có. Cái không cần nghe lại sắp phải nghe rồi. Được ra ba câu nữa, lại nghe chúng nó cãi nhau như lần trước thôi. Vâng. Mình hậm hực tắt máy. Phí cả tiền mua về rồi lại trà dung vào việc gì. Hôm nay thiếu cổ đông đúng không? Vẫn thiếu một người mẹ. Hình như là người làm trên quận, là cổ đông hình thức thôi. Không bao giờ ông ấy đi họp cả. Ông ấy chống lưng cho ba nhà mình ở quận đấy. Ba với cả nhà mình nằm ở hai quận khác nhau. Mày đi ngủ sớm đi, kệ chị mày. Khi nào nó về, nó tự mở cửa. Lúc đi, dặn nó mang chìa khóa đi rồi. Mình dạ gian một tiếng rồi lếch thếch leo lên tầng ngủ. Thôi, càng đỡ phiền. Đánh một giấc đã cho lành. Nếu không nhầm thì chỉ còn hai ngày nữa là hết ba lệnh tạm giam. Đang thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ thì điện thoại rung bần bật như phải bả. Mình vốn thính ngủ, sợ nhất là mấy cuộc điện thoại lúc nửa đêm, vốn chẳng mang đến mấy điều tốt lành gì. Vừa là bầu vừa chửi, vừa khấn rời chỉ là con chị gọi xuống dắt xe lên nhà thì tốt. Với tay đặt cái máy ngang mặt, mình phều phào nói bằng cái giọng ngái ngủ. Alo, ai đấy? Anh đang ở đâu? Đến ngay bà gặp em đi, mọi người về hết rồi. Giọng đích xác là bà Hằng. Ơ, ảo à? Nhầm số rồi chị ơi. Mình trả lời, mắt vẫn nửa nhắm nửa mở. Đầu dây bên kia sẹt sẹt, xèo xèo một tí. Tiếng nói nghe nhỏ và yếu hẳn đi như kiểu dò đài bị lệch sóng chút ít. Giọng một người đàn ông chen vào. Anh không tới đấy được. Hôm nay có việc. Tình hình thế nào rồi em? Anh đánh động cho con Minh chạy đúng không? Giờ anh giết em rồi. Cả nhà nó đang nghi lên đầu em hết đây này. Chúng nó giết em lúc nào không biết đâu. Mình bật dậy như chưa hề từng ngủ. Câu nói này làm cho mình tỉnh hẳn, Ngờ ngờ và đứng hình một lúc cho máu dồn kịp lên não. Sau khi nhìn lại số điện thoại gọi đến, mình hớt hải lao như bay xuống nhà, thất thanh gọi. Mẹ, mẹ ơi, dậy, dậy. Chương 16. Chị không ngu quá đâu. Mình chạy hồng hộc, định mang cái điện thoại vào tận phòng mẹ thì mẹ xua tay, đẩy mình ra phòng ngoài. Con bé cháu khẽ cợ mình một cái làm cả bà và chú nó bước rón rén hẳn. Tiếng xèo xèo soạt soạt vẫn vọng lại từ đầu dây bên kia. Có chuyện gì? Sao lại không có chuyện gì? Mẹ nó vốn đã chẳng có thiện cảm gì với em rồi. Trước khi chị em nó đi đến làm loạn nhà con kia, em vô tình đi ngang qua người chúng nó. Chẳng nghe thấy chúng nó nói gì, nhưng chắc chắn là đang bàn chuyện với nhau. Giờ tình ngay lý gian, qua nhà con kia đúng lúc nó vừa trốn mất. Chúng nó mà không nghĩ em nghe trộm thì thiểu năng mẹ nó rồi. Tiếng loa lèo xèo nghe không rõ lắm, nhưng có thể thấy rõ được sự lo lắng trong cách nói của bà Hằng. Em xem lại camera an ninh chưa? Và cũng nhận ra được sự bình tĩnh của lão kia, dù giọng nói bị bóp méo hoàn toàn. Em chưa? Lại thẳng thốt. Sao anh? Ai bảo em bắt mọi người để điện thoại ở ngoài? Em tự nói. Thế thì em tự tay đấm vào mặt mình rồi. Lúc họp, thằng kia cầm điện thoại của em, nó gọi cho con Minh. Anh ở đấy và cầm máy. Nếu anh không bảo nó chạy thì sẽ như thế nào? Em nghĩ là chị em nó đánh ghen xong thì sẽ đi về ăn đêm rồi ngủ một giấc xong quên hết mọi chuyện à? Nó cầm máy em gọi. Âm lượng hơi to hơn một chút. Thế thì chết em rồi. Chúng nó nhắm vào em từ đầu. Không, vô tình thôi. Anh xem lại camera thì nó cầm tất cả điện thoại của mọi người. Nhưng nó gọi máy em đầu tiên. Anh thấy số em nên nhấc máy. Nhưng anh cũng đoán là em không đần đến mức liên lạc với con Minh bằng số chính. Không, em chỉ dùng số rác thôi, mà cũng chỉ liên lạc chỉ đạo nó có một lần. Tạm thời anh đưa nó xuống Hải Phòng một thời gian. Ổn ổn thì anh lại chuyển nó vào trong kia vậy. Coi như chuyển hàng đổi gió cho các thượng đế. Dạo này ngoài Hà Nội lại thích gái miền Tây. Mình để ý là lão này khi nào nhắc đến gái và tiền thì cũng cười hình hịch. Còn việc của em phải tính thế nào? Anh cứ yên tâm, nếu nhà nó khôn ngoan ra thì sẽ không bới chuyện lên lúc này đâu. Hơn nữa nếu có chuyện gì xảy ra, mình đâu có kém gì cơ nhà nó. Mình còn có lợi thế hơn chúng nó là mình hàng ngày túc trực ở ba gặp anh em. Về chuyện tiếng nói trên này, mình đều được anh em ủng hộ hơn. Có trắng nói đen, có đen nói trắng. Nhất là cái vụ nhà nó tự ý đi riêng cho thằng Bình, mọi người không vừa lòng rồi. Từ ngày hai đứa nó đi, mọi chuyện trên ba đều do nhà em cáng đáng. Nhà nó đã nhúng tay vào giúp đỡ cái gì? Hay chỉ đợi nhăm nhăm đến cuối tháng là đòi chia tiền? Em cứ một mặt động viên vỗ về anh em trên ba, thi thoảng giả vờ khóc lóc, tủi thân một chút. Mặt kia cứ đối xử bình thường với nhà nó, nhất là con Linh, tránh mặt mẹ nó ra. Mọi chuyện sẽ ổn. Còn nhất định nếu có chuyện gì, mọi người đứng về phía em chứ ai. Giờ tiếng nói là nằm trong tay mình hết. Còn thằng em, giờ em bất lực rồi. Ai cũng nói, cũng hứa là lo cho nó. Giờ chỉ còn một ngày nữa là tới hạn chót rồi. Mọi việc không đâu ra đâu vào với đâu. Thậm chí chuyển tội danh cũng chưa xong. Cái này anh không nhận trách nhiệm nhé. Mà cũng không thể trách chúng đó nhiều được. Vì việc thằng Dũng dính phải bây giờ không phải là vì ba. Giờ nhà em cứ cáng hết mọi việc trên ba như thế, tất cả sẽ đều trôi chảy cả thôi. Sẽ chẳng có gì khác với khi thằng Dũng ở nhà. Sẽ chẳng có ai lo cho nó về đâu. Nhưng mọi người đã hứa, mình không lo cho chính mình thì chẳng ai lo được đâu em ạ. Cái ngu nhất của em là đứng im đợi chờ và hy vọng vào lời hứa của chúng nó. Nhìn mẹ con Linh kia kìa, nếu nhà nó không tự ý tách đoàn từ sớm, anh cũng chẳng phải cảnh giác bà già đến thế đâu. Hứng lên trên bàn rượu, đàn ông hứa là chuyện bình thường, thằng nào chẳng có sĩ diện, nhưng rồi quên hết. Ý anh là giờ em phải bỏ bê công việc trên này, phải ngãng ra. Họp cổ đông em đã có ý kiến, em muốn bán lại toàn bộ cổ phần nhà em, muốn bỏ chức giám đốc điều hành để toàn tâm toàn ý lo cho thằng Dũng. Nhưng bố, dĩ nhiên là bố nuôi, không cho em nghỉ, và mọi người cũng không cho em bán cổ phần ra ngoài. Nhưng trong tình cảnh thế này, không ai muốn mua lại cổ phần của em. Giờ lại thêm việc giấy phép ba, cứ năm ba ngày em lại bị quận gọi lên hỏi, chạy như đèn cù, em mệt mỏi lắm rồi, đầu muốn nổ tung ra. Không ai nói em bỏ bê mọi việc cả, cứ lo cho tốt ở đấy. Nếu mọi chuyện cứ yên bình quá, đâm ra chúng nó nhờn. Thôi được rồi, việc này để anh lo đi, em cứ phải khéo léo nhất với nhà con Linh. Thôi, tắt máy đi. Mẹ cầm điện thoại của mình ấn vào nút đỏ. Lần sau giữa đêm giữa hôm, đừng gọi thất thanh như thế. Chuyện lúc nửa đêm, chẳng hay ho gì đâu. Tao lại tưởng chị em mày có đứa nào bị làm sao. Ơ, mẹ hay nhỉ? Sao lại mắng con? Mình bực mình. Có chuyện thì con mới gọi mẹ chứ, nếu không sau này lại trách, biết mà không nói. Mày nên gọi chị mày kia kìa. Bà chỉ tay ra cửa, chỗ mà chị mình đang đứng dựa nép vào thành để nghe câu chuyện của hai mẹ con. Chắc chị dậy từ lúc mình gọi thất thanh nhưng không dám vào. Nếu có chuyện gì mà tao biết sau chúng mày, thì tao đã là con chúng mày rồi. Mẹ cười rồi bước vào phòng, trước khi đóng sập cửa lại, còn thò đầu ra nói. Chúng mày có nói chuyện thì khẽ miệng thôi, lên tầng mà nói, không có việc gì thì đừng vào phòng tao lúc nửa đêm. Mẹ đánh đòn phủ đầu nhanh quá, là mình không kịp hỏi xem cái biết của mẹ đến đâu. Đã đến mức biết cái tiếng nói bí mật bên đầu dây kia là ai chưa? Hay chỉ mơ hồ biết là có đứa đang nhúng tay vào? Đợi mẹ vào hẳn trong, chị mới nặng nhọc bước ra, khẽ khàng ngồi cạnh mình. Hai tay lại ôm đầu một cách mệt mỏi. Mình đáng lẽ nên nói một hai câu phải phép, nhưng vẫn đang sôi máu vì chuyện bị mẹ mắng phủ đầu, quay sang chút lên chị. Chị em tốt quá cơ chị nhỉ? Nhà mình cũng có khác gì đâu. Chị thở dài. Chị vẫn nãy nấy với nhà nó chuyện ông Dũng à? Chị đã nghĩ tới đủ thứ chuyện từ bọc thuốc, việc con Minh chưa đủ à? Giờ chị tin mẹ hay là tin nó? Đừng nói nữa, chị đau đầu lắm. Bà ấy lại nhắm nghiền mắt, tay dai dai chán. Chị đêm nằm ngủ vắt tay lên chán mà suy nghĩ đi. Em đếch hiểu ra làm sao nữa. Với thể loại đầu óc như chị, tốt nhất là nên đi bán rau thì hơn. Mình hậm hực bước rầm rầm lên nhà, mặc kệ cả chị lẫn những câu dặn dò phải khẽ khàng của mẹ. Chắc trong phòng bà ấy lại đang lắc đầu lầm bầm chửi rủa. Một lúc sau chị cũng lò dò lên gõ cửa phòng mình. Đúng như mình nghĩ, lúc nào bà ấy cũng là người nhường nhịn trong gia đình cũng như các mối quan hệ bên ngoài xã hội. Ít khi thấy bà ấy nóng tính bất thình lình. Nhưng mà đau khổ, buồn chán, quỵ lụy bất thình lình thì lại rất thường xuyên. Lắm khi rõ ràng là bề trên nhưng lại nhường nhịn đến ngu người đi. Mình thở dài. Chán nản có, thương cảm có, nhưng vẫn giữ cái mặt hậm hực ra mở cửa. Chị xin lỗi. Bà ấy nói nhẹ như thở, vừa nói vừa dịch dịch cái đống chăn màn của mình ra để ngồi. Xin lỗi gì em, chị xin lỗi mẹ. Chị biết. Vẫn cái giọng đều đều mà theo mình dự đoán là sau độ 5 phút nữa là chuẩn bị lắng nghe nước mắt. Cái giọng của bà ấy tác động lên đầu óc của mình làm mình ngu đi theo. Mấy hôm trước, em nhìn thấy mẹ đi lên cầu thang chậm hẳn đi. Có lẽ nhà mình ngăn đôi tầng một ra, chuyển bếp xuống dưới. Giờ cứ để mẹ đi lên tầng nấu cơm, rồi lại dọn cơm dưới nhà, lên lên xuống xuống thế này, nhìn xót lắm. Mình tự dưng trùng lòng xuống, nói những câu ngu ngơ, chẳng hề liên quan gì tới câu chuyện. Lắm lúc muốn buông xuôi, cho đến đâu thì đến. Mấy hôm nay cứ nhìn thấy mẹ là chị xấu hổ lắm. Bà ấy bắt đầu nấc và ôm mặt. Mình phải với tay lấy cho bà ấy cốc nước và tập khăn ướt trong ngăn kéo. Vô dụng, đến việc của mình cũng chẳng lo được, để mẹ phải lo toan, vất vả. Thế nên tốt nhất không làm gì được thì ngồi yên thôi chị ạ. Đừng để mẹ phải lo thêm bất cứ cái gì nữa. Chuyện trên ba, chị cũng nên dứt khoát đi. Cảm thấy không theo được thì thôi, kệ người ta. Khi nào anh Bình về, khắc sẽ có cách giải quyết. Ngày kia là đến hạn cuối cùng của lệnh 9 ngày rồi. Giờ mẹ có gì cũng chẳng nói với chị em mình nữa. Chị không biết là đến đâu rồi. Chị xem mình có đáng để mẹ nói cho nghe không đã. Mình nhếch mép, nhưng không cười, giọng khinh khỉnh. Chị có tin mẹ không, mà đòi mẹ phải tin chị. Giờ đến cả việc thằng vừa nói chuyện với bà Hằng là ai, em cũng không dám mở mồm ra hỏi mẹ. Chỉ cần chị em mình đừng làm cho nó rối thêm hơn là được rồi. Chuyện ở ba muốn lắm, nhưng không thể làm ngơ coi như không phải của mình được. Trước khi lên xe vào quận, anh nắm chặt tay chị nói là đã đổ quá nhiều tiền vào đấy. Giờ hàng ngày không lên được đấy thường xuyên, đã là có lỗi với lời dặn của anh ấy lắm rồi. Chúng nó nói chẳng sai đâu. Bọn trên đấy bây giờ một lời chị Hằng, hai lời chị Hằng, mình mất hẳn tiếng nói ở đấy. Có chuyện gì xảy ra, sẽ chẳng ai đứng về phía mình hết. Nhưng không để mẹ phải lo gánh cả hai bên như thế được. Riêng chuyện anh Bình thì không đơn giản và đau đầu lắm rồi. Mẹ không nói ra, nhưng em biết là không đơn giản thì có mối vụ tối hôm ấy mà đã thành chuyện phiền hà và phức tạp như thế này. Còn trên kia, mình có giấy tờ pháp lý đàng hoàng, tạm bỏ đấy vài tháng, chúng nó cũng không nuốt không của mình được. Chị sẽ nói chuyện với mẹ. Giờ việc của anh Bình chị hoàn toàn đặt niềm tin ở mẹ hết. Dù ngày mai mẹ có bảo là bỏ hết để anh ấy được ra, chị cũng cam tâm. Còn nếu không, chuyện bên kia chị sẽ nhận gánh vác. Lúc này hai chị em nương tựa vào nhau và mẹ thôi. Em thì làm được cái gì chứ? Mình nhăn nhó. Chị cũng không đến nỗi là loại óc bá đạo vất đi đâu. Những chuyện động tay động chân, không động não thì chị em mình có lẽ làm được. Em nghe chị lần này thôi, yên tâm, chúng nó muốn có áp lực, mình sẽ tạo áp lực cho chúng nó, mượn gió bẻ măng. Chắc là em hiểu ý chị. Mình vỗ vỗ hai bên đầu rồi phá lên cười. Hay là đục nước thả câu đây nhỉ? Không, mượn dao giết người, mà cũng chẳng biết gọi là gì nữa. Chị em mình văn có đứa nào được trên 6 phẩy đâu. Bà chị cũng cười theo, nhẹ nhõm, nhưng mặt phẳng phất sắc u sầu kèm theo sự quyết tâm mãnh liệt. Ừ, thì lại tin mẹ, tin cả chị nữa nào. Cố lên gia đình tôi ơi. 9:30, trên quán bar. Hôm nay mọi người khá là bất ngờ khi thấy chị em mình rục rịch lên đây từ sớm. Nhất là bà Hằng. Có vài khách đặt bàn từ rất sớm, nên hôm nay bar đông một cách bất thường. Phải khó khăn lắm mới sắp xếp được cho đội nhà mình một bàn tử tế. Bàn chỉ có một vài người quen ngồi nói chuyện phiếm và uống rượu. Trong đó có cả bà Hằng. Thì thoảng mình liếc nhìn sang bên bà ấy. Vẫn nói cười rất tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Không ai nhắc đến chuyện cũ cả. Thế là tốt. Mình ngồi thi thoảng liếc nhìn đồng hồ, không biết liệu bọn kia có đúng hẹn hành sự không. Những tiếng cụng ly, chúc tụng từ một bàn VIP ở góc đứng dậy rầm rầm. Một bàn khác cũng cảm thấy kém miếng khó chịu, lập tức đứng dậy rô hò ngay sau khi đội kia cụng ly. Được khoảng 3-4 nhịp như thế, tiếng rô hò của hai đội làm ngắt quãng phần nào tiếng nhạc sàn điên loạn của ba. Một ông đội mũ lưỡi chai đen đang nhảy nhót trên bục cùng với mấy em dancer ngứa mắt, rút phật cái mũ trên đầu, ném về phía bàn gần nhất đứng. Chỉ tay, giọng miền Nam, tuy có chút lè nhè, nhưng rất sặc mùi bố đời. Mẹ chúng mày, sàn nhảy trước quán nhậu nhà chúng mày đấy à, mà rô hò ầm mỹ lên. Thích rô, ra vỉa hè mà rô. Bọn kia láo nháo đặt ly nhìn sang, thấy chỉ là một lão già say rượu, lại đội mũ lưỡi chai vào ba, thôi thì dĩ hòa vi quý. Một thằng ăn mặc khá lịch sự, áo sơ mi dài tay, chắc là để che hình xăm, đóng thùng tử tế. Cầm hai cốc rượu lên miệng, toe toét như hoa, đấu rượu. Thôi bố, chắc bố ở trong mới ra, bọn con không biết. Ở ngoài này bọn con nó thế quen rồi, bố thông cảm. Thôi, trước lạ sau quen, con mời bố một chén cho vui. Tao không ăn xin rượu nhà chúng mày, tao không thiếu tiền. Đây, tiền đây. Lão kia rút cho người ra một sấp tiền dày cộm, toàn 500.000, vứt tung tóe lên bàn. Mỗi em gái đây một ly cốc tai, mỗi bàn một chai Chivas 18. Hôm nay tao bao cả ba này, tao không xin rượu nhà ai hết. Cả quán reo hò ầm ĩ, nâng ly chúc tục. Mấy con dancer được thể uốn éo ve vãn quanh lão già kia, hai tay vuốt ve hết mặt lại tới ngực. Lão cười ha hả, mặc cho bọn dancer diễn trò. Thằng kia đứng chôn chân ra một lúc, đập choang hai cốc rượu, cởi phăng cái áo sơ mi ra, rút sau lưng ra một cái dùi cô điện, bấm lách tách chửi đồng. Thằng chó già này, mày cậy có tiền định làm nhục bọn tao à? Nhập ra tùy tục, để hôm nay tao dạy cho mày biết bọn tao là ai. Ê, nhục nha mày, đánh nhau với ông già tay không tấc sắt mà dùng dùi cua điện nha mày. Một thằng mặc quần dàn di đứng gần đó, nhấc cả cái bình si sa to tướng lên bằng một tay lắc lư thị uy. Ngon thì vô đây mày. Kệ tao. Lão già kia hét lớn một tiếng, lao vào, bẻ tay thằng cầm dùi cua điện. Ngồi đằng xa, mình không thể nghe được tiếng tay chân thằng kia ra làm sao. Nhưng tiếng rú xé tan màn nhạc của nó, không lẫn đi đâu được. Cường độ âm thanh phát ra khẳng định một điều là thằng này không thể tham chiến được nữa. Cả ba hoảng loạn, chia ra đủ loại thành phần ngay lập tức. Đám PA và nhân viên giặt hẳn vào góc, nửa sợ sệt nhưng vẫn tỏ ra ánh mắt ngưỡng mộ kèm theo những tiếng cổ vũ rụt rè. Nửa khác chửi rủa cũng trong một trạng thái hoảng loạn xen lẫn tò mò. Một vài nhân viên bảo vệ gọi hỗ trợ qua bộ đàm. Hai đám uống rượu còn lại lập tức lao vào hỗn chiến với đủ thứ vũ khí thô sơ. Không khó nhận ra lão già với đội quân dàn di kia có kinh nghiệm hơn hẳn về kỹ thuật đánh nhau. Thay vì cầm chai lọ đập phá vung vẩy một cách phí sức, những đường đánh rất bài bản và sặc mùi chuyên nghiệp mà mình thoáng qua rất quen như đã thấy ở đâu. Quay sang bên chị mình, thấy bà ấy mắt dán vào trận đánh nhưng tai đang nhắn tin. Còn bà Hằng thì vẫn quan sát, thi thoảng cười một cách vô cùng kín đáo, không hề có chút bận tâm hay tỏ vẻ lo lắng gì. Mình ghé sát tai thì thầm vào tai chị. Gọi rồi hả chị? Gọi thôi, nước đục thả câu, vẫn theo kế hoạch, nhanh rồi rút trước khi công an tới. Bà ấy cũng ghé sát vào tai mình thì thầm lại. Một đám bảo vệ xông thẳng vào can ngăn kèm theo chân áp. Bất ngờ, một thằng trông xe lao thẳng lên, đạp cửa quán bar, hốt hoảng kéo tay bà Hằng. Chị ơi, có bọn nào đến đập xe ô tô của khách, đập vỡ nát kính xe của chị rồi. Bà ấy lập tức chuyển từ bộ mặt bình thản sang tái mét, hộc tốc kéo theo vài thằng chạy thục mạng xuống dưới. Mình với chị nháy nhau định rút, thì bất ngờ điện thoại của cả chị và mình reo ầm ĩ. Mẹ sao lại gọi vào lúc này chứ? Mình đang định bảo mặc kệ về đã, nghe sau, thì chị đã đặt máy lên tai, kéo mình ra hành lang. Mình nhìn vào máy, còn Thiên Di cũng đang gọi, bực thật, không phải định rủ đi trả tranh đấy chứ. Mỗi người nghe một máy, mình bật máy nghe chưa kịp nói gì, chỉ thấy tiếng nó khô khốc và lạnh lùng. Chú Hùng đang chỉ đạo bên an ninh văn hóa cùng với đội kiểm tra liên ngành tới khám khẩn cấp ba nhà mày, liệu mà lo. Theo camera thì vừa qua ngã tư X rồi, chỉ tầm 10 phút nữa tới nơi. Rồi nó cụp máy đánh rụp một cái. Mình quay sang, vẫn thấy chị alo, vâng vâng dạ dạ, rồi cũng cúp máy theo sau, nhưng sau đó lại gọi điện thoại. Chỉ loáng thoáng thấy, dừng lại, không lên tầng nữa. Có chuyện, biết thế đã. Đợi bà ấy cúp máy hẳn, mình giật lấy tay bà ấy miệng chửi rủa, mất vui rồi chị ơi, thằng chó Hùng trả thù. Không, là mẹ chỉ đạo đấy, mẹ vừa gọi, chuyện hôm nay gác lại rồi. Chạy đã, không ở lại là mất công ngồi giải trình, đi thôi. Nhanh lên, xe đợi ở phía dưới. Mình với chị kéo nhau quặt sang bên phải định xuống cầu thang thì gặp ngay bà Hằng đang cầm điện thoại ở đấy và quát một cách quá khích với cường độ âm thanh không hề nhỏ. Cái gì? Anh đang đi công tác? Thì ai đang chỉ đạo cái việc đập loạn ở quán bar đây? Có điện thoại tàu, chắc dùng để lắp sim phụ của bà ấy, có một cái loa trong khá to, to đến độ mà mình còn nghe rõ tiếng đầu dây bên kia nói vọng ra. Anh không biết, nếu anh có làm thì anh đập xe em làm gì? Em phải chặn ngay lại. Bọn nó không phải người của anh đâu. Và khi bà ấy quay mặt lại, việc hai chị em đứng lù lù trước mặt khiến cho bà ấy sững người, không nói được lên lời. Chát. Một cái tát như trời giáng, hàn đổ năm đầu ngón tay lên mặt bà Hằng. Cái điện thoại lăn lồng lốc xuống cầu thang, văng cả sim ra ngoài. Chị mình gật giọng. Bọn em đã nghe thấy và ghi âm tất cả. Kiên nhặt cái điện thoại lên đi em. Ngày mai, chị sẽ có cái để kể trước hội đồng cổ đông về chuyện hôm nay đấy. Bà ấy mặt cắt không còn hột máu, đứng im như pho tượng, mặc cho hai chị em mình giãy người để bước xuống cầu thang. Mình nghe giọng con chị lúc đấy mà không nhịn được cười, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt lạnh như tiền ấy, để khi bước lên xe ô tô, hai chị em lúc này mới ôm nhau cười rũ rượi như hai đứa điên. Xe lao thẳng về nhà trình diện mẹ. Lúc ngang qua đoạn đường lớn, mình còn kịp thấy vài chiếc xe thùng và xe con trưng đèn nhấp nháy với điệu còi èo éo éo quen thuộc. Trong nhà mình, chú ngồi im nào, cháu sát trùng qua đã. Chị mình một tay cầm giữ tay lão răng vàng, một tay cầm lọ cồn iốt và đống bông băng. Ăn thua gì, thôi kệ nó. Ông ấy cười nhe cả hàm răng xỉn màu thuốc lẫn lộn ra. Ngày xưa, tao với bố chúng mày... Thôi, thôi, chú ngồi đấy mà cứ ngày xưa mãi đi. Mẹ mình lầu bầu, mỗi năm mỗi tuổi, mỗi khác rồi. Không cẩn thận rồi nhiễm trùng máu thì bỏ mẹ. Ai, thật chẳng ra làm sao hết. Trèo hàng dao con để sắt cứa vào tay. Giá mà bị chúng nó đánh cho thì lại đỡ buồn cười. Chú mà bị đánh thì còn nói làm gì nữa. Mình cũng tham gia câu chuyện một cách hào hứng, một tay vẫn giữ cuộn băng cho chị. Lúc cháu nhìn chú đánh bọn nó, cháu cứ quen quen. Hóa ra đúng là chú thật. Chú hóa trang khéo quá, cháu không nhận ra. Lúc nào chú dạy võ cho cháu với nhé. Làm tướng không phải đụng đến tay chân. Chúng mày học mẹ mày kia kìa. Không cần biết võ vẽ gì, ngồi một chỗ điều binh khiển tướng, đánh đồng dẹp bắc, hay hò gì cái thứ võ biển này. Giờ cao thủ là động thủ, không động tay chân. Gớm, chả phải dạy chúng đó. Mẹ bĩu môi. Hôm nay chúng nó mượn gan hùm đi dụng binh rồi đấy. Tí nữa thì vào cả một giọ. Tại con không biết, mẹ cũng cho người nên mới như thế. Chị mình cãi cố một cách yếu ớt. Rồi bà ấy quay sang thanh minh với ông chú răng vàng. Tại cháu tính là sớm muộn gì, con Hằng. Chị đổi cách xưng hô với chị gái ông Dũng. Bà ít khi gọi người hơn tuổi là con, chứng tỏ độ căm hận và miệt thị trong bà ấy đã lên tới một giới hạn nào đó. Con Hằng cũng kiếm cớ làm loạn ở quán bar, gây khó dễ để mọi người phải lo lắng cho thằng Dũng về. Vì nó là bảo kê trên ấy chú ạ. Cháu định khi nào mà nó ra tay thì cháu đục nước thả câu một thể. Nhất định là nó không đề phòng. Khi đấy con muốn cho người lên xiên nó một nhát, có khi cũng chẳng ai can được. Lúc chú làm loạn cả ba lên, cháu cứ nghĩ là chính tay nó làm, cho nên gọi người lên gây sự luôn. Ai ngờ mẹ lại ra tay trước cả hai đứa bọn con. Lại thêm cái vụ dọa nó xón ra váy ở cầu thang nữa. Rồi không biết mai còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai không. Chị nói với vẻ đắc thắng. Lúc chị Linh bảo là nhân cơ hội nhà kia gây loạn, mình đổ thêm dầu vào lửa, còn đã phục Lan bái rồi. Thế mà vẫn không cao tay bằng mẹ ra tay trước cả khi chúng nó kịp hành động. cuối cùng thì mẹ vẫn là nhất. Thôi thôi, không phải cãi nhau tranh công nữa. Cũng may, nếu không có bọn dưới Hải Phòng lên phá đám ở dưới kéo cái lũ bảo vệ xuống, thì chưa chắc bọn em đã rút chân kịp ra khỏi đây đâu. Có ít đặc sản bóng cái biếu chúng nó mà đứa nào cũng xoắn tít cả lên. Không rút đi kịp thì lằng nhằng giờ này lại ngồi trên khám hết cả với nhau rồi. Nếu mà chúng mày khôn ngoan hơn một tí, thì cố mà thu thập bằng chứng từ cái vụ nghe trộm hôm nọ đến việc bắt quả tang hôm nay, cộng dồn vào với sự việc xảy ra trên ba, rồi đem ra phanh phui, thì đổ dồn nó vào chỗ chết. Mẹ chỉ tay vào mặt hai chị em mà nói, vẫn còn non nớt lắm, đầu óc chúng mày rồi cũng chỉ dừng lại ở chỗ đâm chém thôi. Giờ ngóng xem bọn thằng Hùng làm ăn thế nào đã. Nhẹ tay quá thì chúng nó trờn, nhưng mạnh tay quá thì lại chẳng khác gì tự cầm dao đâm vào người mình đâu. Vì dù gì chỗ ấy cũng là tiền là của, là người nhà mình góp tay dựng lên. Từ khi em lăn lộn ngoài đời đến giờ, chỉ biết có bỏ tiền ra cung phụng chiều chuộng bọn công an, chứ chưa bao giờ điều được công an đi như múa rối thế này. Cái này thì em thua chị, thua thật chứ không phải là nịnh. Có chén rượu ở đây là phải cung kính chúc chị một cốc. Mỗi câu lão Răng Vàng nói đều có chút mùi nịnh bợ, dù mình biết lão chẳng có lý do gì phải nịnh mẹ cả. Đấy là những lời thật tâm của lão. Cái thói quen nói khách giáo và văn vẻ của người nhiều năm sương gió bên ngoài đời, nó đúng ra là của dân giang hồ, chắc ăn sâu vào máu của lão rồi. Nhưng thật sự lão Răng Vàng mà không phải chỗ chị em thân tình của mẹ, thì rõ ràng trông lão giống một tên nịnh thần bên Tử Hy Thái Hậu hơn. Không, mẹ vẫn nói bằng cái giọng đanh, lạnh như mỗi khi có ai khen quá đà. Chú không ở đây nên chú không hiểu, cũng chỉ là cách làm nó khác nhau thôi. Mình cầm đồng tiền khi mình ném một tập ra, rồi bảo chúng nó là tiền đây, đi mà lo liệu cho tao, cũng xong việc. Mà chú nói là, thôi, các anh em cố gắng giúp em, của ít lòng nhiều, cũng là xong. Những việc nhà mình dưới đấy, từ buôn bán, làm than, mở sòng, cho tới cửu vạn, đều là việc lớn, không thể làm liều như chị được. Mà nói thực ra, mình nghĩ là mình điều được chúng nó đi triệt bọn con hàng. Nghĩ là vậy, nhưng biết đâu một thằng cấp cao hơn lại đang ngồi nhìn mà bảo, tao đang đưa dao cho bọn xã hội đen chúng nó tự đâm chém thanh chừng lẫn nhau, mà chẳng mất tí công nào. Xét cho cùng, chẳng có ai hoàn toàn là con rối của ai. Mình cuối cùng vẫn chỉ là con rối của một thằng nào khác ngoài kia thôi. Vòng vòng vèo vèo, đầu óc em ngu si, cuối cùng là em cũng chẳng hiểu cái gì hết. Ngày mai là đưa cháu vào hỏa lò, có lẽ em phải đi thăm nuôi bọn đàn em trong đấy một chuyến, phải lưu ý cho cháu nữa. Tốt nhất chú không nên lộ mặt ra ngoài thời gian này, nếu có ai ngờ ngợ không tốt cho cả chị và chú. Việc của chú là việc lớn, những việc còn con thế này cứ dùng tiền mà lo. Được rồi, trong đấy có lẽ cũng chỉ cần vài cuộc điện thoại là xong. Em cố gắng cũng thu xếp tuần này về Quảng Ninh, lại thèm ăn chả mực mất rồi. Nói rồi hai ông bà lại vỗ vai nhau, cười ha hả. Hơn 12 rưỡi, ông chú đã lăn quay ra ngủ ngáy vang nhà từ lâu. Mình và chị thấy mẹ vẫn ngồi ngoài phòng khách đọc báo, nên ý tứ chưa dám đi ngủ, dù đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Con chị ngồi thẫn thờ suy nghĩ, chắc nhầm tính về việc ngày mai đưa anh vào hỏa lò, còn mình ngồi lắp ghép câu chuyện. Từ việc chọn thời điểm và nắm bắt tâm lý của mọi người để ra tay và rút đi sao cho hiệu quả và êm thấm nhất. Mai Kiên lái xe đưa chú về. Thế mà ai đưa mẹ với chị đi? Mình liều lĩnh cãi lời mẹ. Cứ đưa chú về đã. Chú ở đây cũng lâu rồi, sợ có người nhòm ngó. Mà nhà chú cũng neo người, việc giờ đấy không ai lo. Người ta nhiệt tình với mình cũng phải nghĩ cho người ta nữa. Trên này chưa chết hết người đâu. Ngày mai khắc sẽ có người đưa tao đi. Con Linh đi ngủ sớm đi. Mai đưa mẹ sang nhà chú B bàn chuyện. Có tin ở ngoài kia về rồi. Mày yên tâm về cái quán bar, chúng nó nhẹ tay hơn tao nghĩ. Hóa ra mẹ ngồi đợi đến lúc này là để đợi tin từ các đồng chí công an báo về. Mình định hậm hực ý kiến thêm về việc ngày mai bị bắt đi, thì chị lôi sình sịch lên nhà, ấn vào phòng, tống cổ đi ngủ. Mình ấm ức một chút, nhưng đành chịu. Dù sao thì nhân vật chính ở đây vẫn là mẹ. Mình chỉ là đứa lái xe, thế thôi. Sáng sớm hôm sau, phải khó khăn lắm mới đủn được lão Răng Vàng lên xe. Lão ấy giờ đủ cách để ở lại, thậm chí còn nói dỗi là xong việc rồi nên tìm cách tống cổ lão đi, ăn cháo đá bát. Mẹ chỉ biết cười trừ. Biết là lão nói như vậy, nhưng lòng chắc không để bụng gì. hai chú cháu phóng về Quảng Ninh hết nửa ngày. Mình vào nhà lão lăn ra ngủ như lợn, chẳng biết trời đất là gì nữa. Thôi, coi như là tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ mát vậy. Thiếu mẹ một ngày là đại loạn, thiếu mình một ngày chắc chả ai chết. Trong lúc ấy, ở nhà chú B, mẹ mình và chị vẫn bộn bề với công việc ở nhà. 8:30 sáng, tại nhà chú B. Sáng nay là sáng chủ nhật. Quây quanh cái bàn tròn là 4 người, mẹ, chú B và ông quản giáo trại giam Hỏa Lò. Buôn bán tàng trữ đồ uống có cồn, không có giấy phép kinh doanh bar, chưa đạt tiêu chuẩn về cách âm và ánh sáng, thiếu hợp đồng lao động. Em đã cố hết sức, nhưng bên hình sự họ lại linh động quá. Chị phải thông cảm, bên em không có toàn quyền. Anh em rồi cũng còn phải nhìn mặt nhau nữa. Chị hy vọng thằng Hùng cũng tìm thấy cục tiền giả mà nhà chị gửi tặng các cháu. Nhắc đến cái này, con chị mình hơi bị bất ngờ. Sau này bà ấy kể lại là mình mới liên tưởng được đến cái thứ được gọi là đặc sản móng cái mà mẹ có lần nhắc đến. Như vậy cũng đỡ ai nấy hơn với lão răng vàng. Tự dưng lão vãi mấy chục triệu, thà thuê luôn bọn Thái Nguyên về làm cho gọn. Cũng chỉ là tạo môi trường cho các cháu quậy và các chú bồi dưỡng tí chút thôi. Còn việc về sau này, chị muốn dập thì dập nát lúc nào chẳng được. Em có nghe thụ lý nói, Bình không muốn đi Hỏa Lò mà muốn xin cán bộ cho ở lại quận. Không chiều nó thế được. Nó giờ đấy là quen rồi, nên chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới lâu dài. Em cứ kệ nó. Giờ hai em ngồi đây, tính xem là nhét nó vào đâu. Nhét nó kiểu gì, để yên nhất. Vào kia, có cái ăn cái mặc, làm vương làm tướng, chứ chui rúc trong cái chuồng ở quận làm gì. Hơn nữa, việc liên lạc và tiếp tế dễ hơn gấp vạn lần ở trong quận. Các chú chắc hiểu hơn chị. Lần sau, những câu ngu ngu của nó, đừng có hỏi lại chị để lấy lệ làm gì cho nó mệt. Vâng. Chú Long, mẹ mình gọi tên ông quản giáo. Bất cứ khi nào có lịch từ quận báo xuống, chú lo ngay chỗ của cháu hộ chị. Chi phí thế nào, chị sẽ không để ai thiệt hết. Lập tức phải lo cho nó lên thẳng trách nhiệm trong ngày đầu tiên. Không có ưu tiên ưu tiếc gì hết. Chị có rất nhiều việc cần liên lạc với nó. Vâng. Còn chuyện thằng Dũng, chị có cần... Ý chú B là có cần mượn tay người trong trại dìm cho ông ấy không lên được như lần trước nhà mình từng làm lúc chạy chuyển tội danh. Không, kệ nó. Sao hôm nay rồi, chẳng còn ai lo được cho nó đâu. Mà chị cũng không tin những việc này nhà nó thảo đường đi nước bước hơn chị. Khi có tiền, tiêu sao cho đúng cũng không chắc đã làm được. Không cần làm những động tác thừa ấy, mặc nó. Nếu có bản lĩnh, nó sẽ tự lo được thân. Tối hôm sau khi mình vác xác về tới nhà, thì mọi việc đã lo xong xuôi tinh tươm. Chú Long cầm điện thoại gọi từ trong trại ra, báo là đã lo hết cho anh Bình. Chú nói đang ngồi cạnh anh. Mẹ cần gì thì có thể hỏi chú sẽ thuật lại. Mới là lần đầu thì vẫn tế nhị, chưa thể trực tiếp đưa ngay máy cho anh được. Hai mẹ con, vợ chồng, nói vài câu khách sáo, xã giao qua loa, dặn dò chú Long thêm, rồi cúp máy, cho chú lo thủ tục nhập phòng. Sau hôm nay, anh Bình chính thức nếm trải cái cảm giác của một thằng có số má thực sự. Đồng thời đêm hôm ấy, bà triệu tập họp khẩn cấp để giải quyết hậu quả của vụ khám xét hôm kia. Trái với mọi ngày, thay bằng tiếng nhạc chát chúa sập sình đập rung màng nhĩ là những tiếng bước giày nặng nhọc lên xuống cầu thang. Trái với ánh đèn lấp lánh, nhập nhoàng, chớp giật điên loạn là cái ánh sáng lạnh ngắt của ánh đèn neon dọc từ hành lang tới khắp quán bar, trải dài trên khắp mặt sàn đá lạnh ngắt. Trái với những em chân dài váy ngắn cũn cỡn, áo hở hang lõa lồ là một vài chị lao công mặc đồ bảo hộ dày cộp, khẩu trang kín mít tận mang tay. Nơi đây đang từ thiên đường thác loạn rơi lọt thỏm xuống chốn địa ngục của sự lạnh ngắt. Thậm chí đến sự nghiêm túc và cẩn mật nơi đây cũng chẳng còn. Cuộc họp cổ đông được diễn ra ngay trong bar dưới sự chứng kiến của nhiều nhân chứng bất đắc dĩ. Phần lớn là dân anh chị có máu mặt. Ngày hôm nay, thay mặt cho đứa con nuôi mất dạy, tôi đứng ra nhận lỗi với anh em. Bố nhận lỗi với các con. Bố biết là bố không xứng đáng được đứng ở đây. Nhưng phận làm bố, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm. Hôm nay, tôi sẽ đứng ra thay mặt hội đồng quản trị và ban giám đốc chủ trì cuộc họp này. Anh thứ lỗi cho bọn em lắm lời. Một ông mặt trót trót ngồi phì phèo điếu thuốc lá đằng sau, lố nhố khoảng chục đứa xăm trổ, bấm khuyên kín người như thể hộ vệ, vung vung tay chém gió. Giờ người cũng trốn rồi, mà tiền thì cũng không đòi được. Giờ em hỏi anh, con anh có đứng ra trả nợ thay không? Không chứ gì. Thế thì để người xã hội đứng ra giải quyết theo đúng luật xã hội thôi. Còn hàng giờ cầm đi theo bao nhiêu? Nợ nần bao nhiêu? Bọn anh khẳng định là bọn anh sẽ trả. Trả được, nhưng phải có giấy tờ cụ thể. Đoạn này bố làm khó chúng nó, vì rõ ràng vay bắt họ không bao giờ có giấy. Giờ sổ sách bọn nó để ở đâu? Bọn anh không biết. Nhà cửa thì hôm nay mới đến từng viên gạch rồi, mà cũng chỉ là nhà đi thuê. Nó bỏ nhà không ở với bố mẹ từ mấy năm nay rồi. Bọn em nếu cảm thấy xiết được bố mẹ nó thì qua mà xiết. Bọn anh ở đây không chỉ là anh em, bố con, mà còn vừa là cổ đông. Tất cả tiền lợi nhuận từ khi khai trương tới giờ thống nhất là cuối tháng khớp sổ sách sẽ chia lợi nhuận theo phần trăm. Giờ nói ra, bọn anh cũng là chủ nợ nữa. Hôm nay họp là để thống nhất tìm phương án giải quyết, chứ không phải gây sự. Không một ai ở đây nợ bọn em hết. Nếu em có ý kiến góp ý bọn anh ghi nhận. Còn không, em có ý khác, thì không đủ tư cách ngồi ở cuộc họp cổ đông này. Bọn anh xin phép tiễn khách. Nói rồi, bố lại gần, lạnh lùng rút điếu thuốc trên miệng ông kia ra, thả xuống đất, dậm mạnh, dì nát. Thứ lỗi, lâu nay anh bị phổi, không ngửi được cái mùi thuốc lá nội rẻ tiền. Một hành động đơn giản nhưng vừa đủ để nắn lại gân những thành phần quá khích. Bố trịnh trọng nói tiếp. Cuộc họp cổ đông hôm nay, chúng ta thiếu hai người. Một người trên quận vẫn như mọi khi, và nhà thằng Dũng. Bố nói tránh tên chị Hằng. Ở dưới lão béo giơ tay có ý kiến, chờ đợi ai cho phép, lão bầm luôn. Thằng trên quận tôi đề nghị thôi luôn đi. Việc hôm qua không ai báo trước, không ai đứng ra dàn xếp cho. Thử hỏi nó còn ngồi đấy, đợi đến tháng ăn tiền làm gì nữa. Tôi đề nghị tước quyền cổ đông. Chú đêm qua ở đâu? Bố mình hỏi. Sao chú biết là không báo trước? Sao chú biết là không ai lo cho mình, mà chú mạnh mồm thế? Nếu báo trước thì mọi việc nó đã khác. Ông kia lý nhí. Ngày hôm qua, sếp quận đi vắng. Mọi việc ở nhà đều do sếp phó xử lý. Nếu vào phút cuối không có sếp quận đứng ra dàn xếp khéo léo, thì chắc chắn chuyện hôm qua của mình sẽ còn to hơn rất nhiều. Tất cả những lỗi hôm qua chỉ là lỗi hành chính. Chưa thấy bất kỳ lỗi nào liên quan đến hình sự, kể cả vụ đập phá xe và gây rối trên bà đều được ỉm đi. Chú béo, liệu mấy em massage của chú hôm qua có lo được gọn gàng như thế không? Em không ăn lương quản lý ở đây. Cả đấy anh không thể trách em được. Việc em đi chơi đấy là quyền cá nhân. Lão béo trả lời cay cú và hậm hực. Tuy nhiên, từ việc căn khi sếp đi công tác tới vụ gây rối trên bà và làm loạn phía dưới đều có bàn tay tính toán rất hoàn hảo. Bố vừa vạch vạch ngón tay trong không khí, vừa kết luận một cách rất hùng hồn. Mình nhìn sang chị, rồi lại nhìn bố, tí thì bụng miệng cười về cái sự suy đoán như cô nan của ông. Giá mà có thể nói cho ông biết, tất cả lại là vô tình trùng khớp và chả có cái tính toán mẹ gì. Chắc ông đào hố chui xuống đất vì xấu hổ mất. Kể cả việc chúng nó ném tiền giả cũng là có chủ đích. Tới đây thì mình giật thót mình, nổi cả da gà. Chết mẹ, có khi nào từ cái của nợ ấy mà ông ấy nghĩ ngay tới nhà làm ăn dưới Quảng Ninh nhiều nhất là nhà mình không? Biểu quyết đi. Bố, con nghe nói cái hàng hôm qua rất khó hiểu. Chị em nhà nó đáng lẽ làm việc cẩn thận hơn rất nhiều. Nhưng đêm kia gần như cố tình mở cửa giúp họ vào nhà. Có người nói, chính nó bày mưu vụ này. Mình lại liếc sang chỗ chị. Con không tin. Nhưng hôm nay, vụ này xảy ra thì con có muốn bênh nó cũng không nổi nữa rồi. Việc đấy còn phải suy xét. Bố ghi nhận. Khi có việc, các con tin tưởng tâm sự với bố. Thế là tốt. Nhưng khi chưa chắc chắn và khẳng định được, thì chưa thể công bố cho toàn thể mọi người được. Gây mất đoàn kết nội bộ. Hôm nay tạm gác chuyện ấy lại. Bố muốn mình có phương án lập ra ban quản lý mới, giám đốc mới, thay thế để tiếp tục duy trì ba. Dù có lỗ cũng được. Nhưng đây là bộ mặt, là danh dự của đại gia đình mình. Mọi người im lặng xôn xao, bàn tán không dứt. Bố nhìn toàn thể một lượt, rồi lại nhìn khắp ba. Độ 15 phút sau vẫn chưa có dấu hiệu nào dừng lại. Ai cũng có ý kiến bàn luận, nhưng không đưa ra được ý kiến phát biểu. Một đồng anh xã hội của mình hung hăng ho, đứng dậy, gầm gầm nhìn tất cả rồi nói. Bố ạ, theo như con biết, số tiền cái hàng ôm theo không nhỏ đâu, gồm toàn bộ doanh thu của quán trong 10 ngày qua. Con tính sơ sơ, khoảng 2 tỷ, toàn bộ vốn điều lệ và tiền nhập rượu, trả lương nhân viên, khoảng 3 tỷ nữa. Và một ít tiền lo lót, chắc vài trăm triệu. Con không cầm sổ sách, nhưng con dám khẳng định là không dưới 5 tỷ tất cả đâu. Ông ấy ngừng một lúc nhìn xung quanh, như đợi có ý kiến phản hồi từ xung quanh. Không có ai nói gì, nhắc đến tiền, không khí im lặng một cách đáng sợ. Nói tiếp đi, bố nhắc. Con cũng nhớ khi anh em ngồi tính chuyện làm ăn, mình đã tin tưởng hết vào gia đình cái Hằng. vì nhà nó vốn đã có kinh nghiệm kinh doanh ba sàn từ lâu. Các ngón nghề là nó thuộc hết. Thời buổi vay lãi khó khăn, anh em bọn con và bố đơn giản chỉ là chuyển tiền từ cho vay sang đầu tư làm ăn, gọi là đổi gió một tí. Người góp nhiều thì gọi là hy vọng, người góp ít thì gọi là ủng hộ. Giờ bố nói với chúng con là lập ban giám đốc mới thì ai? Ai sẽ có kinh nghiệm điều hành và quản lý? Từ trước đến giờ, tất cả những người ngồi ở đây, tôi hỏi ai biết gì ngoài đâm chém đòi nợ nào? Đến đoạn này ông ấy cao giọng hẳn, vung tay, chỉ xung quanh. Nhìn ngó một lúc, ai cũng cúi đầu, ông ấy mới nhếch mép cười. Không ai hết. Ừ, chẳng có ai hết. Vậy con hỏi bố, giờ cứ cho là giả sử có một đứa ở đây, dũng cảm nhận làm giám đốc đi. Một thằng nữa dũng cảm nhận làm quản lý. Và khả quan nhất là đây không có ai đòi rút vốn, không ai đòi doanh thu 10 ngày qua. Cả nhà mình chỉ cần góp vào hơn 3 tỷ nữa để đủ cho ba lại có khả năng hoạt động bình thường. 3 tỷ ấy ở đâu ra? Ai sẽ góp đây? Anh Béo góp nhé. Ông ấy lại bất ngờ chỉ thẳng tay vào mặt ông Béo nói. Ông Béo luống cuống một lúc, rồi lấy lại bình tĩnh trả lời mà cũng không hẳn là trả lời. Chú có ý gì thì nói thẳng ra, đừng có vòng vèo. Không, ý em là như thế. Ông kia lắc đầu. Ở đây có rất nhiều người có cổ phần, nhưng lại chỉ có vài người có đủ tư cách làm cổ đông chính. Như vậy là 3 tỷ kia phải bới đầu cổ đông ra rồi. Mỗi người vài trăm triệu, mỗi người lại gánh thêm một khoản tiền nữa. Bố có dám đứng ra hứa thay ban giám đốc mới là số tiền ấy sẽ sinh sôi nảy nở không? Sẽ không phải chỉ sau 10 ngày bọn con lại phải đóng thêm một lần nữa không? Bố có dám hứa là chúng nó không trốn mất không? Im lặng. Con xin lỗi vì hôm nay to tiếng với bố, với mọi người. Đồng tiền đi liền khúc ruột. Bố thứ lỗi cho con. Giờ con nghĩ không phải là chuyện danh dự mà là chuyện sống còn rồi. Ở đây có rớp rồi. Rất xấu. Giờ con muốn hãy để tự cho mọi người quyết định ý kiến của mình. Chứ không phải là qua đại diện cả. Đây là tiền của mọi người. Là khúc ruột của mọi người. Hãy để số đông quyết định. Giờ tất cả những ai là cổ đông ngồi lại vào đây. Bỏ phiếu và biểu quyết xem. Cái bà này có nên tồn tại tiếp hay không? Hay là tạm đóng cửa lại đã? Bà nó vẫn nằm ở đây. Không chạy đi đâu được hết. Em đề nghị bỏ phiếu kín. Chị mình lên tiếng sau những phút giây im lặng vừa nói. Không. Ở đây toàn người nhà. Không có kín hở cái gì cả. Đây không phải là bầu bí thi đảng ủy. Không ai phải sợ ai cả. Nếu có ai ở đây mà để người khác quyết định số phận đồng tiền của mình thì đã không xứng đáng ngồi ở đây rồi. Còn 10 phút nữa là sang giờ mới. Trước khi chuông đồng hồ này kêu, ai có ý kiến tạm đóng cửa chờ đợi bọn thằng Dũng thằng Bình ra giải quyết thì giơ tay lên. Trong 10 phút này, con hứa là tay con sẽ không hạ xuống. Nói xong, ông ấy hùng hổ giơ cánh tay lên đầu tiên, mắt long sòng sọc nhìn mọi người. 3 phút, 5 phút, 7 phút trôi qua, dần dần có cánh tay thứ hai, thứ ba và cuối cùng là những cánh tay gần cuối cùng của cổ đông giơ lên. Chỉ còn trừ bố và chị mình. Chị hết nhìn bố lại nhìn ông kia. Thấy vào lúc này có giơ hay không cũng chỉ là hình thức. Số phiếu đã quá bán. Số phận của ba chính thức được định đoạt ngay tại giờ phút này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết diễn biến đang rất hấp dẫn của tập 4 câu chuyện Chạy án. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 5. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.